Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380 thiếu niên tiên y nộ má. Thượng, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt sao? Thẩm Đường hàng ngày muốn hoài nghi nhân sinh, thậm chí liền công tác đều không thể chuyên tâm. Ngưng thần, Kỳ Thiện lại đây tặng đồ, vừa khéo nghe được nàng toái toái niệm. Còn tưởng rằng nàng đụng tới gì phiền lòng sự, liền thuận miệng quan tâm nhà mình chủ công vẫn là một gốc cây đang ở phát dục cây non. Làm nàng liêu thuộc, ngẫu nhiên cũng muốn quan tâm một chút nhà mình chủ công thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cũng không thể không rên một tiếng liền biến thái, Thẩm Đường ánh mắt u oán mà nhìn Kỳ Thiện. Ánh mắt không hề chớp mắt, trực tiếp đem người sau xem đến không hiểu ra sao. Nghi hoặc nói, chủ công như vậy nhìn Thiện, chính là nơi đó không ổn. Chẳng lẽ là hắn buổi sáng rửa mặt không hoàn toàn, dung nhan có tổn hại? Không đợi Kỳ Thiện nhiều hơn suy đoán, Thẩm Đường sâu kín nói, ta suy nghĩ chính mình ở Diêm Vương gia danh sách thượng còn có mấy năm dương thọ. Cũng hoặc là, ngày nào đó nếu gặp phải cường địch bị bước đến sơn cùng thủy tận khốn cảnh, có phải hay không có thể cho các ngươi mấy cái giả vờ quy phục? Có lẽ là có thể tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng. Ai, xấu ông, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn khắc chế khóe miệng thật nhỏ rung động, buồn cười lại bất đắc dĩ nói, chủ công chưa có khai loại này không may mắn vui đùa. Còn nữa, bất luận là văn tâm văn sĩ vẫn là mặt khác, người nhiều khó tránh khỏi sẽ có một hai cái đặc thù. Chủ công chỉ là, nên nói, chỉ là nàng vận khí thật tốt quá. Vẫn là nói, chỉ là nàng vận khí quá xui xẻo. Giảng thật, như vậy, xa hoa. Làm chủ công nghe chi hoa dung thất sắc đội hình. Kỳ Thiện mấy năm nay bôn ba trằn chọc cầm bảy cái chủ công đầu người, cũng không gặp phải quá một lần. Từ nào đó góc độ tới nói, này cũng coi như là một loại vô pháp phục chế hơn người thiên phú, mặt bên tới xem không cũng chứng minh rồi nhà mình chủ công chỗ hơn người. Thẩm Đường một chút không bị an ủi, càng thêm emo, nhưng nàng cũng không phải dễ dàng liền sẽ bị đả đảo người, hắc. Mọi việc đều phải hướng hào tưởng, bất luận cái gì sự tình đều có lợi có tệ, khương thắng mấy cái đích xác phí chủ công, nhưng bọn hắn có thể sáng tạo giá trị cũng có thể xem một cái có thể đỉnh vài cái sức lao động dùng. Hơn nữa người đều nội ngoại kiêm tu, đối nội có thể trị lý, đối ngoại có thể đánh giặc, các có dài ngắn cho nhau đền bù. Ở lập tức này chú trọng địa vị xuất thân, nội tình hỗn loạn thế đạo. Nếu không phải bọn họ văn sĩ chi đạo tệ nạn quá phí chủ công, không hào tìm offer thượng cương công tác, Thẩm Đường lại cũng đủ mệnh ngạnh, nào còn luôn được đến nàng đưa bọn họ nhặt về hoa. Đảo không phải Thẩm Đường tự coi nhẹ mình, mà là nàng khai cục điều kiện rất khó tìm đến cũng đủ ưu tú lại cần cù và thật thà chịu được vất vả làm công người. Càng không nói đến kinh doanh một khối nho nhỏ địa bàn, còn cùng mấy cái hàng xóm đánh hảo quan hệ, vì về sau phát triển đầm cơ sở. Như thế một phen tự mình an ủi lúc sau, Thẩm Đường nghĩ thông suốt, cũng không hề emo, một lần nữa phân chấn cảm xúc bắt đầu dựa bàn công tác. Kỳ Thiện nhiệm vụ lần này chính là đưa lương lại đây, vội xong rồi nhập chướng cùng giao tiếp công tác. Hắn liền muốn mang theo người trở về. Hà Duẫm bên kia đập chứa nước đang ở hừng hực khí thế mà khởi công, đường sông cũng mở mấy dặm, từ trên xuống dưới vội thật sự. Như thế mau trở về đi. Thẩm Đường còn muốn đem Kỳ Thiện lưu lại công tác đâu. Kỳ Thiện nói, nếu chủ công tưởng lưu người, Thiện nhưng thật ra không ngại, chỉ là vọng chiều bên kia làm không hảo sẽ nháo sự. Thẩm Đường ngoặc kép, Hà Doãn hiện tại chỉ còn lại có Cố Trì cái này chủ sự, tưởng tượng đến toàn bộ Hà Doãn quận lượng, công việc đều đè ở hắn cùng liên can công sở quan lại trên người. Xấu hổ cười cười, Cố Trì chính là chính mình rượu sau bắt cóc lại đây. Thật đem nhân ra chọc bực, trực tiếp bỏ gánh không làm. Nàng cũng không lý thuyết nhân ra như thế nào, Kỳ Thiện buổi trưa liền dẫn người đi, kỳ thật còn có một việc hắn chưa nói ra tới, Hà Doãn đích xác chỉ còn Cố Trì một cái văn sĩ chủ sự. Nhưng còn có Tần Lễ này đó ngoại viện a, thật muốn là vội đến chân không chạm đất, mệt nhọc quá độ, kéo bọn hắn lại đây phụ một chút cũng vẫn có thể xem là ứng đối chi sách. Gạch dưới, ba, gạch dưới đúng vậy, bởi vì nhà mình chủ công tác phong, trên làm dưới theo, bọn họ những người này cũng không câu nệ có phải hay không người một nhà. Chỉ cần có thể làm việc là có thể dùng, đến nỗi Tần Lễ mấy cái như thế nào hùng hùng hổ hổ. Chỉ cần không nghe được, là có thể giả không biết nói, cứ việc Lỗ Hạ quận trị sở đoạt lại. Nhưng trị sở ở ngoài huyện trấn đều bị lưu dân giặc cỏ tai họa quá. Tuy nói Thẩm Đường lại đây lúc sau, trước tiên tổ chức khai thương trần lương, nhưng vẫn từng có nửa vào rừng làm cướp, hoặc đốt giết cướp bóc, vào nhà cướp của, hoặc tụ chúng chui vào núi sâu đương thổ phỉ, hoặc đi theo lưu dân giặc cỏ đi hướng mặt khác địch quân. Chúng sinh toàn khổ, chỉ vì một ngụm thức ăn, Thẩm Đường đồng tình bọn họ. Nhưng cũng phải vì những cái đó ăn phận thủ thường thứ dân suy nghĩ. Cùng mặt khác Tam gia cộng lại, gạt ra một bộ phận binh lực quét sạch Lỗ Hạ quận cảnh nội cường đạo, tuyên truyền trấn an vì thượng. Treo cổ diệt khẩu vì hạ, nếu bọn họ nguyện ý buông vũ khí, một lần nữa đi làm một cái bình thường thứ dân, liền cho bọn hắn cơ hội này, nếu không muốn còn phản kháng đánh, liền trực tiếp giết, tuyệt đối không thể đưa bọn họ xua đuổi đến tới gần quận huyện quấy rầy những cái đó địa phương thứ dân. Tiếu Xung đám người tự nhiên không có dị nghị, trên thực tế, bọn họ chờ Thẩm Đường những lời này đều phải chờ đến không kiên nhẫn. Cả ngày bận rộn những cái đó nhàm chán việc vặt, dư thừa tràn đầy tinh lực cũng chưa chỗ phát tiết, gần cốt đều lười, Thẩm Đường làm cho bọn họ gạt ra binh lực diệt phì. Gãi đúng chỗ ngứa, trong đó lại trở lên Nam Thiếu Xung nhất tích cực, Thiên Hơi Lượng liền cấp giống. Giống mang theo người ra cửa, treo đèo lội suối, lên núi xuống nước, phóng ngựa đuổi đi thổ phỉ chạy. Khương Thắng Tạ này cùng Thẩm Đường đề ra ý kiến, cổ vũ thứ dân hướng công sở cử báo thổ phỉ rơi xuống. Trước hết lại đây cử báo, thả cung cấp tin tức là thật thứ dân, có thể đạt được công sở khen thưởng một cân ngô. Hắn làm Lỗ Hạ nhân sĩ, rất rõ ràng nơi này dân phong dân tục, thôn xóm tông tộc sẽ cho nhau bao che, giấu giếm. Không ít thổ phỉ chính là bọn họ trung gian đi ra thân nhân. Nhìn đến Thiếu Xung đám người xuất binh qua đi, thậm chí thông suốt phong báo tin, diệt phỉ hiệu suất cao không đến chạy đi đâu, Thẩm Đường nghe vậy thầm giác có lý, còn ở cái này cơ sở thượng làm sửa chữa căn cứ cử báo thổ phỉ quy mô. Cái thứ nhất cử báo thứ dân có thể đạt được bất đồng cấp bậc khen thưởng. Khen thưởng không nhiều lắm, nhưng đối thứ dân mà nói lại có chí mạng lực hấp dẫn. Lỗ Hạ quận trừ bỏ trị sở, mặt khác huyện trấn đều bị dày xéo quá. Thứ dân thu hoạch vụ thu đi lên lương thực cũng bị cướp đi, không có lương thực. Bọn họ chung rất nhiều người đều độ bất quá cái này trời đông giá rét. Một chút lương thực cũng di đủ chân quý đến đủ để cho bán đứng bọn họ trước đây còn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giúp đỡ giấu giếm cùng thôn cùng tộc thổ phỉ. Thứ nhất, trị sở cũng nói sẽ bảo thủ bí mật, không hướng ra phía ngoài lộ ra báo bí người thân phận tên húy. Thứ hai, này cử không phải bán đứng cùng tộc, mà là ở bảo hộ càng nhiều an phận thủ thường cùng tộc lương dân, bảo hộ bọn họ không chịu thổ phỉ quấy nhiễu. Một phen vừa đấm vừa xoa thủ đoạn. Lỗ Hạ quận cảnh nội thổ phỉ ở 7 ngày tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích. cuối cùng thậm chí phát triển đến 4 gia võ đảm võ giả tranh đoạt một cái diệt phỉ nhiệm vụ. Thổ phỉ là không có, nhưng lưu lại cục diện rối rắm còn không ngừng với này, cấp mặt khác tam gia tin cũng được đến đáp. Lại, 4 gia gia người cộng trị Lỗ Hạ quận, thẳng đến Trịnh Kiều Vương Đình phái tới Tân quận. Thủ, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, cái này khả năng tính không lớn. Nhân gia chính vội vàng cùng trệ vương nhất phái đấu đâu. Nơi nào có công phu quan tâm này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không nghĩ tới, thật là có người chú ý tới. Chỉ là không phải Trịnh Kiều, mà là Trịnh Kiều sư huynh. Yến An cũng không tán thành Trịnh Kiều phái binh xua đuổi lưu dân giặc cỏ. Hoặc hoàn toàn trấn áp, hoặc thu nạp mình dùng. Đem khí xua đuổi đến nơi khác, tai họa địa phương khác thứ dân không nói, còn sẽ làm cái này quần thể bành trướng khuếch trương, chung đem gây thành đại họa. Nề hà Trịnh Kiều Thiên là không nghe, Yến An bị tức giận đến liên tiếp. Nửa tháng không đi điểm mão, ai? Hưng Ninh đây là tội gì đâu? Ngoại giới đều nói Yến An là bị tức giận đến cùng Trịnh Kiều cáu kình. Cũng có người nói hắn bị Trịnh Kiều đủ loại hoang đường cử chỉ thương thấu tâm. Chuẩn bị nương cơ hội này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Duy độc hắn phu nhân biết Yến An là thật sự thân thể không hảo. Dưới cơn thịnh nộ lại bị gió lạnh rót thể, thế nhưng triền miên giường bệnh nửa tháng, lúc này Yến An dường như già nua 10 dư tuổi. Trước nay đen bóng nhu thuận tóc đen cũng nhiều không ít xám trắng. Đuôi mắt bò lên trên tinh tế nếp nhăn, sắc mặt vàng như nến, đáy mắt thanh hắc, hô hấp khi thì thong thả khi thì dồn dập. Người xem lo lắng, Yến An ở thê tử nâng hạ ngồi dậy, uống hôm nay phân chén thuốc, hắn áp xuống lưỡi. Căn kéo dài không ngừng, tựa một cây tế châm giống nhau chui vào trái tim chua xót. Đạm Thanh nói, có một số việc, tổng muốn người đi làm, không phải vi phu, cũng sẽ là người khác, phu nhân nghe vậy không hề nói cái gì. Chỉ là tuổi trẻ mắt nhiễm càng sâu u buồn, giúp hắn phủ thêm sưởng y, không khí an tĩnh hồi lâu, Yến An bỗng nhiên phát ra một tiếng cười. Khẽ, phu nhân nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, Yến An nói. Là giả dối truyền quay lại tới tin tức, nghe là giả dối. Phu nhân mày đẹp giãn ra, ai, hiện giờ còn có thể làm ngươi cười ra tiếng. Tất là hỷ sự, Yến An hơi cố hết sức mà đem đầu vai trượt xuống sưởng y hướng lên trên đề đề. Nói, có phải hay không hỷ sự, còn khó mà nói, giả dối truyền đến tin tức, bị sư đệ xua đuổi những cái đó thứ dân. Con đường Lỗ Hạ quận, kết quả đá đến khối ván sắt, phu nhân cẩn thận hồi tưởng một phen. Kinh ngạc, lúc trước Hưng Ninh không phải nói vị kia Lỗ quận thủ hung ác hiếu chiến. Hữu dũng vô mưu, dùng người không khách quan, bất kham trọng dụng, cư nhiên có thể thủ được Lỗ Hạ quận, làm nhiều lần với mình địch nhân ăn mệt. Yến Lạc văn sĩ chi đạo tương đương dùng tốt. Cơ bản đem các nơi có uy tín danh dự nhân vật đều thăm. Dò rõ ràng, phu nhân cùng hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã, lại tính đồng môn, quan hệ thân mật, Yến An ở nặng nơi này cơ bản không có gì bí mật. Phu nhân tự nhiên cũng biết Yến An đối những nhân vật này đánh giá, hắn đối vị này Lỗ quận thủ đánh. Giá không sao cao, nói người ánh mắt không tốt. Tất sẽ tại ngoại thích này đầu bị té nhào, chẳng lẽ ngược gió phiên bản? Yến An nói, họ Lỗ đã chết, đã chết. Kia như thế nào nói, người đã chết, nhưng hắn sáng sớm liền hướng xung quanh cầu viện. Cái kia vi phu vẫn luôn nhìn không thấu thẩm ấu lê. Cư nhiên hướng thượng nam, thiên hải, ấp nhữ tam mà cầu viện, tập kết binh lực gấp rút tiếp viện Lỗ Hạ. Họ Lỗ ở thành phá ngày đó mất mạng, một nhà già trẻ đều tao tiểu nhân làm hại, chỉ còn hai điều người sống. Yến An lược có thổn thức, chỉ là việc này liền có thể làm Hưng Ninh như thế vui vẻ. Từ xuất sĩ Trịnh Kiều, nàng liền không gặp Yến An như thế nào cười. Ngẫu nhiên có ý cười, cũng là nhàn nhạt, giây lát lướt qua, mau đến làm người hoảng hốt. Chẳng lẽ là Thẩm Ấu Lê lại làm gì? Yến An đem chính mình biết nhất nhất nói tới, trên đời này. Hắn hai người nhìn không thấu, một cái là Trịnh Kiều, một cái là Thẩm Đường, nếu nói sư đệ Trịnh Kiều. Trong ngoài toàn hắc, cố chấp cấp tiến, tàn nhẫn thị huyết, như vậy Thẩm quận thủ còn lại là một cái khác cực đoan. Người sau nếu là trong ngoài như một, đối thứ dân mà nói, vẫn có thể xem là một may mắn lớn, nhưng hắn lo lắng này chỉ là biểu tượng dưới có khác chân tướng. Phu nhân nói, này không phải thực hào. Yến An thở dài, có lẽ đi. Phu nhân thấy hắn giữa mày là không hòa tan được mệt mỏi, liền làm hắn nằm xuống nghỉ một chút, đừng ở hao tổn tinh thần lao tâm. Cùng lúc đó, hành cung nội đình, Trịnh Kiều chính nhìn kỹ Yến An tương quan tình báo, một bên mật thám thủ lĩnh thần sắc nghi hoặc. Yến An trung tâm, cả triều đều biết, mọi người chán ghét Yến An ngu chung cùng cố chấp, cư nhiên đối Trịnh Kiều loại người này khăng khăng một mực. Đồng thời lại đồng tình Yến An một thân học thức lãng phí ở Trịnh Kiều loại người này trên người. Người này đã đáng thương lại đáng giận, nhưng Trịnh Kiều tựa hồ không như thế tưởng, hắn thấy mật. Thám thủ lĩnh tựa muốn nói lại thôi, cười nhạo đem tấu nhẹ nhàng ném ở trên án thư. Đạm thanh nói, có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Chẳng lẽ là lo lắng cô cũng sẽ giết ngươi? Thần hạ sắc có một chuyện khó hiểu rõ ràng. Yến đại nhân đối chủ thượng trung thành và tận tâm. Mật thám thủ lĩnh càng nói, đầu rũ đến càng thấp. Sợ Trịnh Kiều một cái bạo nộ liền phải chém đầu của hắn. May mà chuyện này vẫn chưa phát sinh. Hắn còn nghe được Trịnh Kiều cười nhạo, nguyện trung thành. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười từ nhi, hắn lại nói. Người nói Yến Hưng Ninh hắn nguyện trung thành cô. Mật thám thủ lĩnh khó hiểu. Chẳng lẽ không phải, mặc kệ là hắn vẫn là mặt khác chúng thần. Mọi người đều nhận định Yến An đối Trịnh Kiều trung thành và tận tâm. Mặc dù biết vị sư đệ này đã lạn đến không có thuốc nào cứu được, cũng chưa từng từ bỏ hắn. Lần lượt thế Trịnh Kiều thu thập cục diện rối rắm, nề hà Trịnh Kiều sốc sạp hiệu suất so với hắn tu sạp mau đến nhiều. Hơn nữa lâu lâu không nghe khuyên bảo, lúc này mới dẫn tới thế cục càng ngày càng không ổn. Trên đời này sợ chỉ có Trịnh Kiều nhìn không tới điểm này đi. Trịnh Kiều lắc đầu, ý cười châm chọc nói, các ngươi a vẫn là không hiểu biết cô vị sư huynh này. Mật thám thủ lĩnh không hề ngôn ngữ, chỉ là tại nội tâm thầm nghĩ. Một người khả năng nhìn lầm, nhưng này ngàn vạn đôi mắt sao lại nhìn lầm. Yến An trung tâm, còn cần hoài nghi, vị kia triền miên giường bệnh thời điểm. Nếu nghe được nhà mình sư đệ lời này, có thể hay không trái tim băng giá. Nghĩ lại tưởng tượng, Trịnh Kiều làm nhượng lại Yến Hương Ninh trái tim băng giá sự tình còn thiếu. Trước đây bị vây đa nghi cùng uy hiếp, thế nhưng làm Yến An thê nữ đến hành cung làm khách một ngày. Trên danh nghĩa làm khách, trên thực tế là con tin, nếu không phải là Yến An ngu chung đến nhất định cảnh giới. Sớm phản, Trịnh Kiều giơ tay vẫy lui mật thám thủ lĩnh. Đem kia phong tấu phong ánh nến hạ đốt cháy. Cuối cùng, hắn lại rút ra bên hông bội kiếm cẩn thận trà lau. Nhìn ánh nến hạ phản xạ gió mát bạch quang thân kiếm, cười lạnh đem bội kiếm đẩy hồi vỏ kiếm trung tâm. Đối với ánh nến lẩm bẩm, nhưng trên đời này chỉ có muốn cô tánh mạc loạn thân tặc tử. Sư huynh, người cũng đừng làm cho cô thất vọng. Không hai ngày, Trịnh Kiều lấy trong chiều công việc bận rộn đem Yến An cấp triệu hồi tới. Người sau cũng vừa lúc bệnh thể thuyên rũ, hoa khai hai đóa, các biểu một chi, trải qua Thẩm Đường đám người không ngừng nỗ lực. Lỗ Hạ quận cuối cùng ổn định xuống dưới, Thẩm Đường thấy thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về, nàng dù sao cũng là Hà Doãn quận thủ. Thiên Hải Tam gia phái người tới đón ban, Lỗ quận thủ đầu thất cũng sớm qua, nàng tiếp tục kéo không tốt, thế là nàng lưu lại Khang Thời cùng với 1000 binh mã, lôi kéo dư lại người trở về, hắc hắc hắc. Lại quá 1-2 tháng lại là tháng riêng, Thẩm Đường chuẩn bị lần này làm cái quy mô lớn hơn nữa để nhị giới phù cô thành tân niên đại hội thể thao, mời Tam gia cũng phái chút tuyển thủ lại đây lẫn nhau cạnh tranh. Ân, chân chính nguyên nhân vẫn là vì hấp dẫn này đó địa phương coi tiền như rác đến từ gia địa giới. Tiêu phí, gạch dưới, ba, gạch dưới trở về trên đường, nàng cọ tới cọ lui, đem lộ trình kéo dài tới ban đầu gấp đôi, cố trì đám người mong đến trông mòn con mắt, chủ công tại sao như thế muộn trở về. Thẩm Đường tiểu tiểu thanh mà nói ra tính toán, này không phải vì nhiều kéo dài mấy ngày, Bạch Phiêu Tam gia cấp chúng ta làm việc sao? Ta một hồi tới, bọn họ khẳng định liền phải đưa ra đơn xin từ chức. Ngoặc kép, hết chương.